Đại Boss ăn trước yêu sau. Chương 45, H18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ mờ đừng a anh mỉm cười, môi kề môi liếm láp. Hừm, nói em yêu anh lập tức thỏa mãn em. Cô gắt gao cắn môi đến bật máu, tay nắm chặt ra giường. Cô gái này, cần tự trọng mà bỏ rơi cơ thể. Anh vẫn là không buông tha. Mặt vùi vào nơi đẫy đà, môi không ngừng hôn rồi cắn. Tay lần xuống xoa xoa nhụy hoa hồng phấn ướt đẫm dịch mật. Thấy cô không suy chuyển, anh đành lùi về một chút. Trực tiếp dùng cái lưỡi mạnh mẽ này, giúp đỡ, cô, ngay cả nơi đó, cũng rất thơm à, đầu lưỡi anh mềm mại, linh động di chuyển. Chậm chậm rồi bất ngờ tăng tốc, đôi khi lại gảy nhẹ khiến cô run lên từng đợt. Nói, em có yêu tôi không? Có, em yêu anh, anh thích thú nhếch môi. Hai bờ mi cong mệt mỏi muốn khép lại, chỉ mới là màn dạo đầu, cô đã muốn bỏ cuộc sớm vậy sao? Anh cứ không cho, cuộc chơi, đến bây giờ mới thật sự bắt đầu. Côn THT bên dưới nóng hổi lại to lớn, anh đặt trước cửa động ướm thử, quả là, của cô, quá nhỏ rồi, lớn, cô không nhịn được phải la lên, anh bên dưới cô khấy đảo, mà cô đối với cái to lớn này vốn dĩ không thể thích nghi. Nhưng một hồi bị anh thuần thục câu dẫn, cô dần vụng về hòa theo nhịp điệu của anh. Chân cô gác lên vai anh thuận tiện cho việc di chuyển. Được một lúc anh bỗng nhiên dừng lại, cảm giác trống trải khiến cô khó chịu, anh gian tà khẽ liếc màn hình. Cái đèn nhỏ sáng lên một tia mỏng manh báo hiệu vẫn còn đang ghi hình. Muốn tôi không? Muốn, rất muốn, anh đẩy thật mạnh, trong phút chốc không kịp xử lý côn THT dồn vào nơi tận cùng trong động nhỏ. Bên trong ấm áp, vách tường co bóp bao quanh côn THT, anh nhẹ nhẹ rút ra đẩy vào, giày vò cô thật vui nhanh một chút, em nói gì, tôi nghe không rõ. Nhanh, tôi chịu không nổi, nhanh, tôi vẫn không nghe rõ. Đến nước này, miệng cô liền không còn nghe theo lý trí nữa. Khoang miệng phát ra lời cầu xin vụng dại, tôn nghiêm cùng tự trọng đã theo những viên thuốc kia tan biến. Hiện tại trên giường, nam hoan nữ ái, một đêm triền miên không dứt. Xin anh, cầu xin anh, nhanh, anh đẩy mạnh thật mạnh không hề báo trước làm cho động nhỏ mạnh mẽ co rút khuôn ngực cong lên thật cao khiêu gợi. Như thế này, nhanh quá, anh lại mạnh hơn, mỗi lần đều ra vào rất sâu, hơn nữa còn khiến dịch mật chảy ra thật nhiều, làm mỗi lần ra vào đều phát ra tiếng ỏng ọc dâm mỹ. Hay là như thế này, đau, nhìn mặt cô đanh lại chịu đau, anh chỉ biết lắc đầu. Con bé ngốc này, luôn biết cách làm cho người khác đau lòng. Anh buông tha cho cô trong một chút, cảm giác trống trải truyền đến, cô khát khao muốn lấp đầy. Sao lại dừng, anh cong môi, đem người cô ngồi dậy. Chỉ là đổi tư thế thôi mà tiểu khoái lạc, em là một tiểu sắc nữ. Ban đầu thử tư thế ngồi, nhưng anh nhận thấy tư thế này giúp hai người thân dưới khắng khít chỉ tổ làm anh thêm hứng thú rồi lại mạnh hơn. Chỉ bằng như thế này, nữ trên nam dưới. Trước giờ anh không thích bị phụ nữ trên giường làm chủ nên chưa bao giờ thử qua tư thế này. Nhìn cô đau như vậy, anh chỉ còn cách phá lệ. Mà ở thế nữ trên nam dưới, cô hoàn toàn được làm chủ. Thân dưới cô trên anh vận tốc rất chậm. Cô tự thỏa mãn mình, tiếng rên cũng nhẹ hơn. Thật thoải mái à, anh ở dưới tức giận, giọng vẫn không thể trong hơn. Em còn nói, giày vò chết tôi rồi. Mặc kệ lời anh, cô vẫn nhẹ nhàng theo cách của mình. Nhưng cũng chỉ một chút, cô liền không còn sức hục trên người anh. Xoay người cô lại, anh vẫn còn chưa xong mà. Tiểu nhân nhân nhà anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật khiến người ta rất mệt nga. Phụt, vốn dĩ là chưa vội nhưng vừa nghe lời này từ miệng nhỏ cô phát ra thì toàn bộ tinh dịch trắng độc liền từ bên trong phóng ra toàn bộ trong động nhỏ. Mà nó quá nhỏ khiến cho dòng tinh dịch chảy ra ngoài hòa cùng dịch mật sóng sánh. Lão nương rất hài lòng về ngươi, nhưng lần sau nhớ đeo BCS làm không an toàn gì cả. Anh mỉm cười tay xoắn vài lọn tóc cô đùa nghịch. Vậy em chấm anh bao nhiêu điểm, cô mê man, nói nhảm như người say rượu, kỹ thuật non kém như vậy, bất quá 20 điểm. Bên Nhật theo thang điểm 100 thì 20 là vô cùng thấp nga. Anh nhíu mày, cắn cần cổ cô. Vậy làm sao mới khiến em hài lòng? Cô cầm lấy tiểu nhân nhân bóp bóp. Ngắn thế này, trừ khi nối dài ra thì họa may bà đây hài lòng. Hảo, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thuốc này, là xuân dược lại cư nhiên có cả màn nói nhảm đầy thách thức. Không ăn thịt ai biết anh là hồ. Và thế là nữ chính chúng ta đã bị hành xác thêm lần nữa. Để rồi em xem, còn dám nói tôi ngắn hay không? Chết tiệt, đau, xin lỗi, em xin lỗi, anh nghiến răng cắn thật mạnh điểm nhỏ trước ngực, muộn rồi, và sau đó lại tiếp diễn một màn lăn lộn trên giường kinh điển. Thời gian kết thúc, 3 giờ sáng, cách chương.